Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, lại một lần nữa lò phản ứng. Không biết lúc nào, này chi bốn người đội ngũ nhỏ đã ngừng lại, đúng là bốn người, đang nghe Diệp Thiên Hồ trong miệng thực sự là cố sự đi tới lò phản ứng trong quá trình. Bọn họ lại thuận tiện lựa một người. Một tái người Việt Nam, Pandorum phi thuyền, phụ trách đang phi thuyền đến Thơni hành tinh sau khi tiến hành nông nghiệp sinh sản công tác. Hắn rất may mắn, ở mất đi hôn mê khoang bảo vệ sau khi cũng không có bị kẻ biến dị ăn đi. Đã một mình đang phi thuyền bên trong sinh hoạt rất lâu. Đối lập với nếu như một cái cảnh giác tiểu con nhím như thế. Khắp nơi đối với những khác người duy trì cảnh giác Nadia so với. Cái này gọi là manh, người Việt Nam thân thiết giao lưu hơn nhiều. Chỉ có điều ngoại trừ Diệp Thiên Hồ ở ngoài, những người khác đều nghe không hiểu đối phương huyên thuyên đến cùng đang nói cái gì thôi. Nếu như không có Diệp Thiên Hồ xuất hiện, cái này người Việt Nam hầu như chính là bao ơ bọn họ đám người chuyến này bên trong vô lực đại biểu. Hơn nữa là một cái rất đáng giá tín nhiệm đội hữu. Đáng tiếc, rõ ràng phế bỏ thật lớn công phu rốt cục lại một lần nữa lò phản ứng sau khi. Lại nhất thời sơ sẩy, bị một cái tiểu kẻ biến dị nhìn như ngây thơ hồ đồ bề ngoài lừa dối. Kết quả, bị cái kia tiểu người đột biến xuất kỳ bất ý địa giết chết. Bất quá lần này chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như vậy là được rồi. Không chỉ là bởi vì trong đội ngũ lần này có thêm một cái Diệp Thiên Hồ. Càng là bởi vì, một cái nào đó xem ra người hiền lành tên nhóc khốn nạn. Ở gặp phải Nadia trước cũng đã bị Diệp Thiên Hồ cho tự tay bóp chết. Ở từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết được, bọn họ là muốn đi lại một lần nữa lò phản ứng cứu lại chiếc phi thuyền này thời điểm. Người Việt Nam vỗ bộ ngực biểu thị hắn biết lò phản ứng ở đâu. Hào hứng liền muốn mang theo bọn họ chạy tới. Chỉ có điều, không đi hai bước liền bị Diệp Thiên Hồ xách trở về. Người khác không biết, Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng không rõ ràng. Hàng này căn bản liền không biết lò phản ứng chính xác vị trí. Để hàng này dẫn đường, còn không biết gặp đem bọn họ mang tới cái nào xó xỉnh bên trong đây. Một người ở nguy hiểm trong phi thuyền sinh sống lâu như thế. Lại vẫn tốt như vậy giao lưu, mấu chốt nhất chính là hắn còn chưa là Trang, cũng không biết đến cùng nên nói hắn là thiên tính thiện lương vẫn là kẻ vô lại. Nói chung Diệp Thiên Hồ đúng là càng nghiêng về sau một cái nguyên nhân. Nửa đường bị mới gia nhập người Việt Nam hơi hơi đánh gãy một hồi. Diệp Thiên Hồ tiếp tục chấn với chiếc phi thuyền này cố sự nói. Cuối cùng... Chơi chán quốc vương giết chết một cái tên là Peyton người vô tội. Dùng thân phận mới tiến vào thuộc về người khác hôn mê kho bên trong ngủ say. Bị hắn đùa bỡn, những người đáng thương kia nhưng cũng chưa chết đi. Đặc thù hoàn cảnh để bọn họ tiến hóa hoặc là nói biến dị trở thành một loại không còn là nhân loại. Quái vật, chúng nó chạy ra hàng kho. Dựa vào thân thể và số lượng trên ưu thế chiếm cứ chiếc phi thuyền này các góc. Đem nơi này đã biến thành chân chính địa ngục. Ở phía sau đến trong năm tháng, thỉnh thoảng có hành khách tỉnh lại. Ngoại trừ cực nhỏ một phần người may mắn ở ngoài, những người hành khách cũng đã liền chìm quái vật đồ ăn. Sau đó, liền đến hiện tại, bất kể là tỉnh lại rất lâu Nadia, vẫn là vừa tỉnh lại Bauer. Ở từ Diệp Thiên Hồ trong miệng nghe được cái này đáng sợ chân tướng thời điểm. Biểu cảm trên gương mặt đã không đủ để dùng một cái chấn động để hình dung. Cho tới người Việt Nam, được rồi, hắn căn bản liền không biết Diệp Thiên Hồ đang nói cái gì. Diệp Thiên Hồ và những người khác vẫn luôn là ở dùng tiếng Anh giao lưu. Nadia cũng còn tốt, Bauer dựa vào lạnh lẽo hành lang trên vách tường. Hai tay chặt chẽ ôm đầu, có thể thấy, hắn rất thống khổ, sự đau khổ này, càng nhiều là trong lòng, không chỉ là bởi vì nhất thời khó có thể tiếp thu chân tướng. càng là bởi vì, theo Diệp Thiên Hồ giảng giải mà khôi phục một chút ký ức, không ngừng mà đang trùng kích đầu óc của hắn. Không thể không nói, mất đi ký ức là một cái thống khổ sự. Có thể như cùng lượng lớn ký ức ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi một mạch mà hiện lên đi ra. Tương tự là một hồi dằn vặt. Như thế nào, nhớ tới bao nhiêu? Diệp Thiên Hồ nhìn ở nơi đó ôm đầu mãnh thở mạnh bao ơ. Bình tĩnh mà hỏi, rất nhiều, ta nghĩ tới rất nhiều. Thơ ni hành tinh, tài nguyên khô cạn của trái đất, tất cả mọi người hy vọng. Còn có, thê tử của ta, bao ơ buông ra đầu của chính mình. Có chút run rẩy địa từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bức ảnh. Phía trên kia là một nữ nhân rất đẹp. Cùng hắn vừa hiện ra trong ký ức chính là vợ mình nữ nhân giống như đúc. Nhìn thấy tấm hình này trên nữ nhân, Bao bỗng nhiên biến đến kích động dị thường. Chúng ta mau mau đi. Ta yêu nàng, ta không thể vứt bỏ nàng. Ta nghĩ tới năng lực sinh sản kiểm tra. Chúng ta chưa hề đem thê tử của chính mình vứt bỏ ở trái đất. Các nàng bị đi theo thu xếp ở trong phi thuyền. Ta nhất định phải trước ở ngươi nói những quái vật kia trước tìm tới nàng. Bình tĩnh đi, nơi này không có thê tử của ngươi. Kích động bao ơ bị Diệp Thiên Hồ một cái tay đặt tại trên vách tường. Ngươi không có vứt bỏ nàng. Thế nhưng nàng từ bỏ ngươi. Ngươi tựa hồ vẫn không có nhớ lại đến toàn bộ sự tình. Nàng rời đi ngươi. Vì lẽ đó ngươi mới gặp leo lên này chiếc có đi mà không có về Pandorum phi thuyền. Diệp Thiên Hồ bình tĩnh đến thanh âm đáng sợ ở trong tai của chính mình vang vọng. Chính đang dãy ruộng bao ơ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lần này, hắn so với nghe được trên phi thuyền bi kịch thời điểm sắc mặt càng thêm khó coi. Khó có thể tin mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Nói, ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao sẽ biết những chuyện này? Ta biết đồ vật cũng không nhiều. Đây chỉ là ta vừa vặn biết đến bộ phận. Những chuyện này, ngay ở trí nhớ của ngươi bên trong. Nỗ lực muốn đứng lên đi. Khi đó ngươi thì sẽ biết ta nói có đúng không là sự thực. Diệp Thiên Hồ thả ra bao ơ. Không để ý tới hắn bỗng nhiên trở nên chán nản vẻ mặt. Tiếp tục nói, còn có, nhớ tới đến ngươi quan chỉ huy Peyton thượng úy chân chính dáng dấp sao? Vẫn là ngươi trước đây không lâu chứng kiến người kia. Ta không biết, bao ơ ủ xuống đầu, thấp giọng nói rằng, hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng, trước hắn nhìn thấy Peyton, dĩ nhiên là cái hàng giả, hơn nữa còn là một cái điên cuồng giết người. Rất bình thường, bởi vì Galo đồng dạng đã ngủ say rất lâu, Thâm không mất trí nhớ để hắn cũng mất đi lượng lớn ký ức, cho tới quên chính mình thân phận thật sự, coi chính mình chính là Peyton. Vậy thì cho ngươi cái nhắc nhở, Marianne. Peyton, đó là Peyton thê tử, cười lạnh một tiếng, liếc nhìn bao ơ, Diệp Thiên Hồ nói, ta cho ngươi biết những thứ đồ này, không phải để ngươi đứng ở chỗ này trang phế nhân, nếu như không muốn chết ở chỗ này, liền tiếp tục đi, đi lại một lần nữa lò phản ứng. Tất cả mọi người, bao quát vẫn như cũ không biết phát sinh cái gì người Việt Nam đều ở nhìn bao ơ. Trầm mặc mấy giây. Bao ơ gật gù, nói với Nadia, tiếp tục dẫn đường đi. Lâm thời đội ngũ lần thứ hai xuất phát. Lúc này, từ đầu tới đuôi cũng không biết phát sinh cái gì người Việt Nam mới đối với duy nhất có thể cùng. Hắn giao lưu Diệp Thiên Hồ nói rằng, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Người này làm sao? Hắn xem ra rất thương tâm. Hắn a, Diệp Thiên Hồ nói rằng, hắn có chút xui xẻo, bị thê tử của hắn vứt bỏ. Há, vậy hắn vẫn đúng là rất xui xẻo. Người Việt Nam nhìn về phía đi ở phía trước bao ơ, rất đồng tình dáng vẻ. Trong miệng bla bla liên tục, có chút nói nhảm, nhưng tốt xấu cho cái này lâm thời chắp vá đi ra đội ngũ có thêm điểm tức giận. Ta nghĩ tới, đi rồi một hồi lâu, bao ơ không có dừng bước lại. Bỗng nhiên nói một câu, chợt quay đầu nói với Diệp Thiên Hồ, ta bị lừa, người kia, căn bản không phải ta quan chỉ huy. Chết tiệt, nếu như hắn chính là lời ngươi nói cái kia Galo, chúng ta lại một lần nữa lò phản ứng sau khi muốn nhanh đi về. Diệp Thiên Hồ cũng không thế nào quan tâm Bao-ơ trong lòng trạng thái. Hắn chỉ cần Bao-ơ có thể lại một lần nữa lò phản ứng đã đủ rồi. Cái khác, bị thê tử vứt bỏ cái gì, mắc mớ gì đến hắn. Hiện tại, hắn có thể tự mình nghĩ rõ ràng, cũng tránh khỏi Diệp Thiên Hồ phiền phức. Lộ trình đi tới 2/3 thời điểm, trong đội ngũ lại thêm một người người. Một cái đồng dạng tỉnh lại rất lâu bẩn thỉu lão già. Chỉ có điều, cùng đồng dạng tỉnh lại rất lâu Nadia cùng với người Việt Nam không giống chính là lão gia hỏa đã sớm từ bỏ rất nhiều kiên trì. Hắn tự thủ ở một cái viên trụ trạng trong buồng, chỉ bảo lưu mấy cái nho nhỏ đường nối cùng ngoại giới chuyển được. Nơi này không chỉ là hắn tự vệ địa phương, càng là hắn dùng để dụ bắt đồ ăn cạm bẫy, đi nhầm vào nhân loại nơi này, hoặc là kẻ biến dị, đều là hắn con mồi, mà cuối cùng cũng sẽ trở thành hắn đồ ăn. Có điều, cái này điên điên khùng khùng lão gia hỏa lại biết rất nhiều chuyện. Đặc biệt là phi thuyền tại sao đã biến thành bộ dạng này. Trái đất đã bị chiến tranh hủy diệt sự thực, cùng với phát rồ phi hành tạo thành viên. Vừa vạn, nơi này vẫn là đi tới lò phản ứng phải vượt qua con đường. Đối với lão già này, Diệp Thiên Hồ cũng không tâm tình nghe hắn ở nơi đó cằn nhằn phát rồ. Tiến vào nơi đó sau khi trực tiếp kéo xuống đến đánh một trận. Sau đó, lão gia hỏa thành thật, hỏi cái gì nói cái gì. Từ hắn nơi này, Bao-ơ lần thứ hai nghe được một lần trên phi thuyền đã phát sinh tai nạn. Cùng Diệp Thiên Hồ nói tới đại khái giống nhau. Đây là một cái chuyện tất nhiên. Dù sao, Diệp Thiên Hồ bản thân biết những này. Kỳ thực rất nhiều đều là từ lão già này cuối cùng được biết. Tuy rằng không có mời lão gia hỏa, thế nhưng khi biết bọn họ đám người chuyến này mục đích sau khi sưng mặt sưng mũi lão gia hỏa vẫn là mặt dày mày dạn địa đi theo sau. Một bộ kiên cường thuốc cao bôi trên da chó dáng dấp. Diệp Thiên Hồ cũng lười quản hắn. Chỉ cần đừng quấy rối là được. Nếu như thật sự lại giống như trong nguyên bản kịch tình làm bừa, Diệp Thiên Hồ cũng không ngại tiện tay giết chết. Cùng nguyên bản đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến lên tuyệt nhiên không giống. Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có thể che giấu bọn họ tồn tại ý tứ. Căn bản không cần phải thế. Cũng không biết có phải là trước kẻ biến dị giết quá nhiều nguyên nhân. Coi như là như vậy, mãi cho đến sắp đến lò phản ứng thời điểm, cũng mới gặp phải chó con mèo con hai, ba con, sau đó, không hề giá trị địa bị giết chết. Thậm chí ngay cả những người này đến tin tức đều không thể lan truyền đến đã không xa sao huyệt. Phi thuyền lò phản ứng là một cái nhìn ra chỉ cần có cao hơn 20 mét to lớn cột trạng vật thể. Từng đạo màu xanh lam điện quang không ngừng mà ở lò phản ứng cùng vách khoang trong lúc đó xuất hiện, nương theo điện quang xuất hiện lúc âm thanh, làm cho người ta cảm giác lại như là đi tới một cái liên tục lập lòe sấm sét to lớn gian phòng. Song khi Bao-ơ dựa vào những người điện quang thấy rõ lò phản ứng phía dưới cùng những thứ đó thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một hồi. Quay đầu nói với Diệp Thiên Hồ, người thật nên nói cho ta, nơi này đã biến thành chúng nó nhà. Xin lỗi, đã quên, thế nhưng cái kia cũng không trở ngại hành động của chúng ta không phải sao? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai cười nói, nhưng ít ra có thể để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý. Bao-ơ nhìn phía trước, ở đây cùng lò phản ứng không chế khí trong lúc đó. Chỉ có một cái độ rộng không tới nửa mét đường nối ngang qua trên không trung cũng chính là so với cầu độc mộc khá một chút. Hơn nữa cái kia nghiêm trọng dì sắt dáng dấp, rất khiến người ta lo lắng có thể hay không một chân đạp lên đi. Này điều đáng thương đường nối liền sẽ trực tiếp bị giẫm đoạn. Kỳ thực, điều này cũng không phải không thể. ở vốn là trong kịch bản phim. Xui xẻo Bauer không phải là ở đi tới cái lối đi này thời điểm. Cái lối đi này liên tiếp bộ phận trực tiếp tách ra. Tuy rằng bị người Việt Nam đúng lúc nắm lấy ổn định sắp đập xuống đường nối. Nhưng đi ở phía trên Bauer vẫn là rơi vào kẻ biến dị hoa bên trong. Nếu không là hàng này đầy đủ cực hạn, một đống đồ ngổn ngang hướng về trên người một khỏa, làm bộ thành kẻ biến dị ám xoa xoa địa từ phía dưới bò lên trên lò phản ứng. Phỏng chừng thế giới này sau đó cũng không nhân loại chuyện gì. Bọn họ là ở dùng lò phản ứng nhiệt lượng sưởi ấm. Lại nhìn xuống phía dưới một phen, Bauer với Diệp Thiên Hồ bọn họ nói rằng, hy vọng còn lại kẻ biến dị đều ở nơi này. Bọn họ hiện tại vị trí rất nguy hiểm. Một khi lò phản ứng bị một lần nữa khởi động, lò phản ứng bản thân sẽ trong nháy mắt giết chết nơi này hết thảy kẻ biến dị. Ý nghĩ không sai, nhưng không nên ôm hy vọng quá lớn. Đang phi thuyền những nơi khác, khẳng định còn có thể có rất nhiều kẻ biến dị. Những thứ đó còn cần chậm rãi càn quét mới có thể. Diệp Thiên Hồ dứt lời, trước tiên thông qua cái kia đáng thương đường nối hướng đi lò phản ứng vị trí bình đài. Phía sau hắn, những người khác cái này tiếp theo cái kia địa đi tới. Không có nhắc nhở bọn họ cái lối đi này trạng thái đến cùng có bao nhiêu gay gâu. Ở đi tới đường nối trước một khắc, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần cũng đã vững chắc ở đường nối phía dưới, đặc biệt là hai đầu liên tiếp bộ phận. Bây giờ nhìn lại, này rất hữu hiệu. Tất cả mọi người đi tới lò phản ứng tòa kia bình đài thời điểm, cái kia cái lối đi còn an ổn địa bảo tồn ở nơi đó. Tuy rằng vẫn không có khôi phục toàn bộ ký ức, thế nhưng đang nhìn đến tòa này lò phản ứng thời điểm, Bauer Huyền đã biết rồi nên làm như thế nào. Đi tới bình đài sau khi, Bauer ước nhanh đi tới lò phản ứng khống chế khí nơi đó. Một cái to bằng lòng bàn tay màn hình đã hoàn toàn bị bụi trần bao trùm. Bauer dùng ống tay áo đem bụi trần lau khô ráo sau khi, liếc nhìn mặt trên tin tức biểu hiện, mau mau dùng sức ấn xuống màn hình phía dưới một cái nút bấm. Không có nhắc nhở bọn họ cái lối đi này trạng thái đến cùng có bao nhiêu gay gâu. Ở đi tới đường nối trước một khắc, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần cũng đã vững chắc ở đường nối phía dưới, đặc biệt là hai đầu liên tiếp bộ phận. Bây giờ nhìn lại, này rất hữu hiệu. Tất cả mọi người đi tới lò phản ứng tòa kia bình đài thời điểm, cái kia cái lối đi còn an ổn địa bảo tồn ở nơi đó. Tuy rằng vẫn không có khôi phục toàn bộ ký ức, thế nhưng đang nhìn đến tòa này lò phản ứng thời điểm, Bauer Huyền đã biết rồi nên làm như thế nào. Đi tới bình đài sau khi, Bauer ước nhanh đi tới lò phản ứng khống chế khí nơi đó. Một cái to bằng lòng bàn tay màn hình đã hoàn toàn bị bụi trần bao trùm. Bauer dùng ống tay áo đem bụi trần lau khô ráo sau khi, liếc nhìn mặt trên tin tức biểu hiện, mau mau dùng sức ấn xuống màn hình phía dưới một cái nút bấm. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.